Vu Thần Kỳ, chương 349, cách nói, gocchuyenaudio.com, sảng khoái, hai lão nhân nhân tộc đồng thời cười to, đao kiếm hầu như đụng tới thân thể lão nhân ngu tộc đồng thời thu hồi. Hai lão nhân ngu tộc hộc máu bay ngược, một người cổ vặn vẹo quái dị, một người ngực bị nổ tung một cái lỗ thủng lớn, tim gan phèo phổi bại lộ ra toàn bộ. Bọn họ không thể tin nhìn Cơ Hạo và Man Man, trên người huyết khí dâng trào, thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại. Cơ Hạo nhìn mà khóe mắt nhảy loạn, chiến sĩ ngu tộc chưa từng lấy thân thể cường đại, huyết khí mênh mông chứ danh, bọn hắn càng giống với thuần túy, pháp sư am hiểu nắm giữ các loại lực lượng kỳ dị, mượn dùng ngoại lực phát động công kích đáng sợ. Hai lão nhân ngu tộc này bị thương thế nặng nề như thế, lại ở ngắn ngủn một hơi thở thương thế khỏi hẳn, tinh huyết bọn hắn so với Cơ Hạo còn mạnh hơn mấy lần. Phá xác cảnh, Cơ Hạo nhìn chằm chằm hai lão nhân ngu tộc giống lớn một tiếng. Không sai, phá xác cảnh. Hai lão nhân ngu tộc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cơ Hạo, giống như con sói già bị thương, chỉ hận không thể lao lên đem Cơ Hạo cắn chết tươi, sau đó đem hắn xé thành mảnh vụn cho sai cầu ăn. Phá xác cảnh, đối với dị tộc mà nói, giống như cảnh giới siêu phàm phá kén thành bướm. Rút đi phàm thai, trong một đêm siêu phàm nhập thánh, là phá xác. Tu luyện đến cảnh giới này, cho dù là ngu tộc cũng có thể so với vu vương thân thể cường đại cùng sinh mệnh lực kiên cường dẻo dai, phối hợp các loại kỳ môn bí thuật của ngu tộc bọn hắn, chiến sĩ ngu tộc phá xác cảnh ở trên thực lực đơn thể hầu như có thể nghiền áp nhân tộc vu vương cùng cảnh giới. Hai lão nhân đều là tồn tại phá xác cảnh ở ngu tộc cũng là nhân vật quyền cao chức trọng. Nhưng bọn hắn lại bị Cơ Hạo và Man Man đả thương, đối với quý tộc ngu tộc coi trọng nhất thể diện cùng vinh dự mà nói cơn giận dữ xấu hổ trong lòng bọn hắn có thể nghĩ. Phá xác cảnh à, khó trách cổ cứng như vậy, thiếu chút nữa gãy xương ta. Cơ Hạo vung vẩy tay, máu thịt vỡ nát nhanh chóng sinh trưởng ra. Thương thế trong mấy hơi thở liền hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cho dù là phá xác cảnh các ngươi cũng phải giảng đạo lý. Xích Mộc Cung Kiền Thị tộc nhân Kiền Đàm cường mua cường bán, bắt nạt bằng hữu của ta, các ngươi nói, món nợ này tính như thế nào đi? Cơ Hạo thản nhiên nói, chúng ta là lần đầu tiên đến xích phản tập nhưng đừng cho rằng chúng ta chính là mặt non chưa ra đời. Thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt, Kiền Đàm bị Cơ Hạo đánh cho mặt đầy máu, ngã dưới đất chỉ có thể run rẩy gian nan thở hổn hển một hơi, ở dưới sự cứu chữa của mấy hộ vệ rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Hắn run run hét lên. Bốn vị chấp pháp trưởng lão, đừng nghe tiểu quỷ nhân tộc này nói hưu nói vượt, hắn và lão thụ yêu này căn bản không quen nhau. Không quen, Cơ Hạo cười to ba tiếng, vươn tay phải, một mảng lục quang mờ nhạt dần dần từ lòng bàn tay hắn bay ra, không bao lâu một phiến lá to bằng ngón cái màu xanh biếc từ trung lục quang xông ra. Phiến lá này tựa như ngọc bích điêu khắc thành, toàn thân long lanh trong suốt tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Bằng hữu, sinh tử bằng hữu, lão thụ yêu hưng phấn giống to, dịu dàng vươn một cái cành nhỏ bé, vô cùng thân thiết xoa đầu Cơ Hạo, sau đó vờn quanh ở bên hông hắn. Phiến lá này, là món quà thụ yêu Cơ Hạo ở Nam Hoang giao hảo cho hắn. Thụ yêu là thiên địa dị chủng, chỉ có 5 tháng rất lâu thông linh trí, lại đạt được thiên địa tạo hóa. gocchuyenaudio.com, chi khí, mới có thể hội tụ linh tuệ hóa thành hình thụ yêu người. Bọn họ có thiên phú chủng tộc độc đáo, bọn họ chỉ có gặp bằng hữu thật sự, bằng hữu có thể sinh tử tương giao, mới sẽ ngưng tụ một thụ yêu lạc ấn, khắc khí tức linh hồn của mình coi là tín vật đưa tặng cho bằng hữu. Thụ yêu lạc ấn này có thể là quả, có thể là đóa hoa, có thể là một miếng vỏ cây, tự nhiên cũng có thể là một cái lá cây. Bất cứ lão thụ yêu nào, cho dù là lão thụ yêu tính tình bạo ngược nhất, hỉ nộ vô thường nhất, chỉ cần gặp dị tộc cầm trong tay thụ yêu lạc ấn, đều sẽ đem hắn coi là bằng hữu của mình. Cùng lý lẽ, người cầm thụ yêu lạc ấn cũng tự nhiên mà vậy sẽ đem toàn bộ thụ yêu tán thành mình coi là bằng hữu. Đây là một loại thiên phú khế ước thần thánh, thiên phú khế ước của một tộc đàn kỳ dị và tộc đàn khác. Ngươi, Kiền Đàm nhìn phiến lá này, nhất thời nói không ra lời. Bằng hữu, bằng hữu. Lão thụ yêu hưng phấn giống to, trái cây trên đỉnh đầu cũng vui vẻ vung vẩy lên. Trái cây, Man Man thèm thuồng nhìn chằm chằm những trái cây đỉnh đầu lão thụ yêu, trong miệng ứa ra nước dãi. Hai lão nhân ngu tộc sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn tức giận nhìn Kiền Đàm cùng lên tiếng hét lớn. Quy củ xích phản tập các ngươi bọn nhãi con này đều quên rồi hay sao? Xích phản tập mặc kệ xuất thân, mặc kệ lai lịch, mặc kệ chủng tộc, mặc kệ có ân oán cá nhân gì, đây là một nơi giao dịch công bằng. Xích phản tập chỉ cầu tiền tài, bất kể ân oán. Các ngươi đám nhãi con này đem nơi này làm cho chứng khí mù mịt là muốn phá hư tài lộ nhà các ngươi ở đây hay sao? Kiền Đàm cùng một đám tộc nhân Kiền Thị xám xịt cúi đầu, không dám nói một chữ. Xích phản tập hắc thị rõ đầu rõ đuôi, ở nơi này toàn bộ giao dịch mặc kệ tộc đàn và lập trường, bất luận thù riêng huyết hận, ở nơi đây tôn chỉ duy nhất chính là tiền. Kiếm tiền không đếm xuể, các ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Cơ Hạo lại không chịu nhẹ nhàng như vậy buông tha Xích Mộc Cung và Kiền Đàm, hắn vốt cành của lão thụ yêu giận dữ hét. Tử Văn Long Đàn Mộc hừ hừ, Kiền Đàm, ngươi là coi trọng bản thể vị bằng hữu này của ta là Tử Văn Long Đàn Mộc, muốn ép hắn bán mình cho Kiền thị các ngươi, về sau có thể hàng năm đều thu hắn Tử Tuyết Long tiên dịch cùng Tử Văn Long huyết quả của gặt sao? Ôi chao, lão thụ yêu rất kinh ngạc cúi đầu nhìn Cơ Hạo, dịch cây cùng trái cây của ta có tác dụng gì? Cơ Hạo hung hăng đạp lão thụ yêu một cước, các ngươi đều là một đám đầu gỗ, đừng mở miệng lung tung. Dù sao, giá trị của ngươi so với chính ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều. Ta nếu là ngươi, ta tuyệt đối sẽ tìm núi sâu rừng già nấp đi, chưa tu thành cao thủ vô địch thiên hạ ta sẽ không nhảy nhót lung tung đi ra. Ngươi mang theo một con báo to đã dám chạy loạn khắp nơi. Chưa bị người ta đem ngươi tháo nát ra lại đi trồng sinh sôi nảy nở đời sau, coi như số ngươi tốt. Cơ Hạo quát lớn lão thụ yêu vài câu, hướng tới hai lão nhân ngu tộc cười lạnh nói. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, các ngươi những lão gia hỏa này hẳn là biết đúng sai chứ. Một gốc Tử Văn Long Đàn Mộc tu thành thụ yêu tự mình nói, hắn chỉ giá trị 100 vạn ngọc tệ. Ta cho ngươi 1 ức ngọc tệ, ngươi dám kiếm cho ta 100 gốc Tử Văn Long Đàn Mộc. Cơ Hạo chỉ vào hai lão nhân ngu tộc lớn tiếng quát. Tiếng xé gió, siêu siêu không ngừng truyền đến, thời gian. Góc truyện audio.com ngắn ngủn nói mấy câu, đã có chấp pháp trưởng lão Xích Phản Tập đến từ 50-60 tộc đàn khác nhau, mặc trường bào màu đen tương tự chạy tới. Cùng lúc đó, càng có từng đám đông trọng giáp chiến sĩ từ 4 phương 8 hướng chen chúc mà đến, đem toàn bộ Xích Mộc Cung bao vây nhiều vòng. Cơ Hạo càng vận trung khí, đem chuyện Kiền Đàm bỏ đá xuống giếng cưỡng bức lão thụ yêu bán mình thêm mắm thêm muối nói một lần. Xích Phản Tập ta chính là nghe nói thanh danh tốt đẹp của Xích Phản Tập mới tới nơi này. Không ngờ cái gọi là Xích Phản Tập thế mà cũng là một hắc điếm. Hôm nay, Xích Mộc Cung, Xích Phản Tập đều phải cho ta một câu trả lời. Cách chương.